Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái gì là ngày ly hôn sắp tới? May mắn lúc trước là không cùng anh có sao đi xuống cái gì, làm người ta nghe xong mà tức điên lên được. Cho nên tất cả là do cô ta dạy anh làm à? Phải, nói là anh nên dùng tiền mua, bởi vì cô ta nói là sẽ không đáp lễ. Thật là có đề tiền. Quý Thanh Hào nhìn không được, nghiến răng nghiến lời nói. Cảm tình của hai người hình như tốt lắm thì phải. Nhằm Cẩm Hồng nhìn hắn một cái, xong đều có chút lãnh đạm, cô có điểm là không phải tư vị. Đúng nha, nửa năm trước ba mẹ anh đã thu cô ta làm con gái nuôi rồi. Hả? Cô không ngăn được ngẩn ra. Anh không nói cho em sao? Hắn nhíu mày nói. Không có, cô nghiêm túc trả lời. Cho nên em hiện tại không còn phải ghen tị. Hắn mỉm cười. Nhằm Cẩm Hồng sửng sốt, hai má không khỏi phím hồng nói. Em mới không có ghen. Chương 7.2. Thật sự là không có à? Xem xét cô, hắn từ tiếu phi tiếu vẻ mặt trêu ghẹo, bị hắn nhìn vừa thẹn lại vừa quẫn, cô nhìn không được, tiểu cầm tước đưa tay qua hắn một chút. Quý Thành Hạo, anh thật sự là đáng ghét nha. Hắn cười ha ha, cúi đầu hôn môi cô một cái. Đến đây, em ngồi xuống trước, anh đến phòng bếp mang bữa tối của chúng ta đến. Hắn đem cô ngồi xuống trên ghế bên cạnh bàn ăn. Em giúp anh. Cô nghĩ đến là bị hắn lắc đầu ngăn lại. Em đến thì tốt rồi, công chúa. Hắn nói. Công chúa. Cô nhướng mày. Công chúa của anh. Hắn lại hôn cô một cái, mới anh Tuấn xoay người đi vào trong phòng, thu xếp bữa tối hôm nay của bọn họ. Trong chốc lát, hắn đẩy tô ăn không biết biến ra từ nơi nào đi ra. Trên tô ăn xếp đặt tô màu, canh nóng, món ăn nguội khai vị, bít tết. Thậm chí là món điểm tâm ngọt, bánh ngọt đều có, làm cho cô kinh ngạc, xương tròn hai mắt. Anh là từ nơi nào biến ra những thứ này? Cô bật thốt lên hỏi. Em đoán xem. Hắn tươi cười khả ái đáp lại, cho đem salad trên tòa ăn, cành nóng cùng với đồ ăn khai vị bưng lên bàn, lại ngồi đối diện cùng cô mỉm cười. Thỉnh dùng, công chúa. Mang theo biểu tình tò mò, cô cầm lấy dĩa salad ăn hoa quả. Hoa quả tươi kia cùng với hương salad tươi ngon, nồng đậm, làm cô hạnh phúc dù không được tán thưởng ra tiếng. Ăn thật ngon. Đã biết em sẽ thích mà, hắn mỉm cười. Đồ salad không nhiều lắm, khai vị vừa vặn, mở ra món ăn nguội cũng giống nhau. Tuy rằng ăn không biết làm từ nguyên liệu nấu ăn nào, nhưng trừ bỏ hai chữ ăn ngon, cô không biết là nên bình lời khác. Canh nóng là tổng canh, tuy rằng rất bình thường, nhưng mà không phản đối là hương vị vẫn rất ngon, được ăn là mặt cô mặt mày hớn hở. Quý Thành Hạo cũng tươi cười, cũng là vì cô mà cười. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết yêu thương người phụ nữ của mình sẽ có cảm giác thành công như vậy. So với bán đi một miếng đất, một tòa nhà lớn, kiếm vào trên 100 triệu còn khoái trá hơn. Xem này, hắn là yêu thích cảm giác này. Có thể dùng cơm sao? Công chúa của anh. Đứng dậy rời đi chỗ ngồi, hắn hơi xoay người, làm tốt tư thế bồi bàn hướng cô ôm nhu hỏi. Cô hờn dỗi liếc hắn một cái, trong mắt đảo qua đảo lại, hai má ửng đỏ, quyết định cùng hắn chơi trò vương tử công chúa. Tốt, phiền toái anh rồi, vương tử của em. Cô cười dài nói. Tốt, công chúa của anh. Hắn thật đáng ghét, thế nhưng ngay cả mày cũng không một chút động. Nhưng mà khi hắn đem bít tết bưng lên bàn, ở trên bít tết thêm vào một ly rượu nhỏ, lại thuần thục đem rượu chăm, yên lặng ở một bên tăng nhiệt độ của bít tết, thì cô nhất thời đã quên hết thảy. Làm sao anh biết làm như thế này? Cô vẻ mặt tò mò truy vấn. Có một người bạn mới tìm làm đầu bếp, cùng hắn hỗn lâu nên là cái gì cũng đều học. Hắn mỉm cười, đồng thời chuẩn bị cho chính mình một phần. Cho nên mấy thứ này tất cả đều là do anh tự tay làm à? Hắn lắc đầu. Hôm nay thời gian rất vội vàng, không có biện pháp. Nếu em muốn ăn món của anh tự làm, anh lần khác làm lại cho em nha. Đây là anh nói nha. Cô nhớ mày. Hắn mỉm cười gật đầu. Một lời đã định. Nhằm Cẩm Hồng tiêu diệt hết bít tết, món ăn ngon làm cô thiếu chút nữa đem đầu đời của chính mình nuốt vào trong bụng. Quý Thành Hạo lại vì cô đưa lên bánh ngọt mà phụ nữ không thể ngăn cản, hại cô vừa mừng vô án hận, cái miệng nhỏ nhắn đem toàn bộ ăn hết, một miếng cũng không bỏ. Còn muốn cái của anh cũng có thể cho em. Xem cô ăn luyến tiếc như vậy, Quý Thanh Hạo đem một phần của chính mình cũng đưa cho cô. Anh muốn hai em béo lên có phải hay không? Cô rửa mắt liếc mắt hắn một cái để ý kêu lên. Ăn xong bữa cơm này, em khẳng định sẽ béo lên 2 ký. Đáng ghét, em gầy như vậy, béo thêm 3 ký 5 ký cũng nhìn không ra đâu. Hàn Trân An nói với cô. Mới là lạ, cô nhìn không được hướng hắn làm cái mặt quỷ. Quý Tịnh Hào cười cười, mắt nhìn miếng bánh chưa động vào trên bàn kia, lại nâng mắt lên xem xét hỏi cô. Cho nên miếng này không cần à? Nhìn không chuyển mắt, trừ miếng bánh ngọt kia, Nhâm Cẩm Hồng giãy giụa, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Không cần, em thật sự là no rồi. Mặc dù là có điểm nuối tiếc, cô ở trong lòng vùng trộn bổ sung thêm một câu như vậy. Được, vậy đừng ăn, chúng ta lên tiến vào chủ đề. Hắn gật đầu nói, sau đó đột nhiên thay bình hoa trên bàn, rút ra một đóa hồng mân coi, lại tiếp tục đi đến chỗ cô ngồi, không nói một câu, liền quỳ gối. Quý Thanh Hạo, cô kinh ngạc nhìn hắn, có chút không biết phải làm sao. Hắn muốn làm gì đây, khi thật trong lòng cô đã muốn có đáp án. Quý Thanh Hạo từ trong túi xuất ra một cái hộp nhung, mở ra chỉ thấy bên trong hộp nhẫn kim cương, ở ánh lên chiếu rọi xuống, lẽ ra làm cho người ta không dám nhìn kỹ hào quang mỹ lệ này. Xin em gả cho anh. Ngẩng đầu ôm nhu nhìn cô, hắn đem nhẫn và cả đóa hoa hồng mân coi trên tay kia sờ cao lên hướng cô. Anh kỳ thật không cần làm như vậy, bởi vì buổi chiều em đã đáp ứng anh rồi. Nói em đồng ý. Cô nhẹ giọng mở miệng nói cho hắn, nhưng đáy mắt lại không nhìn được cảm động, hiện ra ẩm ướt. Anh không ngại nghe em nói một lần nữa. Hắn ngước mắt nhìn cô mỉm cười. Cô hướng hắn mỉm cười động lòng người, sau đó khàn giọng. Em nguyện ý. Vì thế, hắn đem nhẫn trong hộp lấy ra, buộc ở cả đời cô, đồng thời cũng đem chính mình khi còn sống cho cô. Nếu Nhâm Cẩm Hồng có điều hoài nghi tình cảm của Quý Thanh Hạo đối với chính mình, ở trải qua liên tục 4 ngày ở chung, bị hắn làm hỏng, cũng giả muốn từ bỏ. Ông trời, là ai nói người đàn ông này không lãng mạn chứ? Là ai nói hắn không hiểu tình cảm? Hắn quả thật chính là quá lãng mạn, quá tình cảm. Vừa tối với anh nến lại thêm hoa tươi, lễ vật, còn mang cô lên núi xuống biển xem cảnh đêm, xem mặt trời mọc. Giống như đêm nay, thời tiết hơi chuyển lạnh, làm cho hắn đụng đến tay cô có chút xá lạnh. Hắn lại đưa cô chạy đến bắt đầu ngâm suối nước nóng. Cô rất thích ngâm nước nóng, hơn nữa theo Đài Loan rồi đến Vancouver, sao cũng không có ngâm qua. Cho nên vừa nghe hắn dẫn cô đến ngâm nước nóng, thì thật là lòng tràn đầy hân hoan. Khẩn cấp muốn chạy nhanh ngâm suối nước nóng, nhưng hắn làm chi còn mang theo hoa hồng đến, nói muốn cùng cô cùng nhau ngâm cánh hoa hồng nha. Quý Thanh Hạo, anh đừng náo loạn. Sự thật chặt bó hoa hồng kia, Nhâm Cẩm Hồng dở khóc dở cười kêu lên. Em không phải thật thích ngâm cánh hoa hồng tắm sao? Hắn hỏi. Em nào có chứ, cô kêu lên. Ở nhà không phải em đều tắm bồn như vậy. Chương 7.3. Nào có? Sao lại không có? Ngày đó đều bị anh bắt gặp còn nói không có à? Hắn như mày nói, sau đó mờ ám hướng cô trừng mắt nhìn. Nhâm Cẩm Hồng bởi vì hắn nhắc nhở mà nhớ tới chuyện đêm đó, cả khuôn mặt không khỏi đều đỏ lên. Đêm đó kỳ thật, cách cũng không xa, thực tình mới buổi tối hôm kia mà thôi. Ngày đó hai người bọn họ vốn hẹn nhau cùng dùng bữa tối, không nghĩ tới buổi chiều 4 giờ, công trường đột nhiên truyền đến chuyện ngoài ý muốn, làm cho hắn vội vàng gọi điện, nói hủy bỏ cuộc hẹn buổi tối với cô, liền chạy tới công trường xem có chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn tạm thời có công việc, làm cô có nhiều thời gian rảnh. Cô thấy nhàm chán cực độ, đem từng bó hoa hồng héo rũ trong phòng sửa sang lại, lưu lại nụ hoa ở bình hoa, lấy con quăng thùng rác, lại đem đóa hoa sắp héo tàn nhưng vẫn đang mỹ lệ thu thập lại, mang vào trong phòng tắm chơi. Cô thực sự không nghĩ hắn sẽ trở về sớm như vậy, cho nên cô thậm chí ngay cả cửa phòng tắm cũng không đóng, ngay tại bên trong thỏa thích ngắm cảnh hoa tắm. Sau đó hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng tắm, mang theo vẻ mặt lửa nóng, nhìn không chuyển mắt, ngắm nhìn cô nằm ở trong bồn tắm đầy hoa kia. Tiếp theo, cô đột nhiên ho nhẹ một tiếng, quạt trụ trục ấp lửa nóng nhớ lại, không cho chính mình hồi tưởng đi xuống. Cô nói, đó là bởi vì trong nhà đều có hoa hồng, không dùng nên là làm thôi. Kia bó hoa hồng này cũng mang đến, nên làm thôi. Hắn nói xong lại đi đến. Này, cô kêu lên, cả người dứt khoát, quại đến trên cánh tay của hắn làm cho hắn dừng lại. Em làm gì vậy nha đầu? Quý Thanh Hào buồn cười, dừng lại cước bộ quay đầu hỏi. Ngăn cản anh, cô trả lời đơn giản, đúng lý hợp tình. Anh thật sự rất tò mò, hẳn như có suy nghĩ nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên nói không đầu không đuôi. Tò mò cái gì? Cô nhìn không được hỏi. Ở nhà có thể ngâm cánh hoa hồng tắm, vì sao ở trong này không được? Anh thật sự rất tò mò. Trợn mắt nhìn hắn, ngâm cắm hồng rất muốn kêu hắn tự mình suy nghĩ, nhưng nhìn hắn là một bộ không hiểu, vẻ mặt lại viết em không nói, chúng ta sẽ không tắm. Cô đành phải viết viết môi, tức giận la lên. Người ta sẽ nghĩ như thế nào chứ? Người ta nghĩ như thế nào? Hắn giống như là con chim anh vũ lặp lại lời của cô, vẫn là không hiểu cô đang nói cái gì. Người ngày mai đến quét dọn sẽ nghĩ như thế nào? Yêu kiều trừng mắt hắn một cái, cô trực tiếp làm rõ. Quý Thành Hạo trừng mắt nhìn, nháy mắt bình tĩnh đại ngộ. Nguyên lai cô lo lắng là chuyện này nha. Cô thật sự là đáng yêu. Em nghĩ bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Nói xong không cho cô có cơ hội mở miệng, hắn liền nói tiếp. Bọn họ sẽ nghĩ, đôi khách này thật sự rất lãng mạn, thế nhưng còn dùng hoa hồng. Nhìn xem đóa hoa đáng thương này, chỉ xem trình độ chúng nó bị tàn phá, chỉ biết bọn họ nhất định ở bể tắm nước nóng làm tình. Còn có, đừng nói nữa, cô nhắm mắt lại thấp giọng kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng hắn cũng không nguyện ngừng, không để ý cô ngăn cản lại trực tiếp nói tiếp. Nhìn xem, trải đóa hoa trên sàn cùng với trên giường, bọn họ làm một lần ở bồn không đủ. Không, có lẽ làm hai lần, thế nhưng đến trên giường còn tiếp tục làm. Em xem kìa, giường bị loạn thành bộ dáng gì nữa. Anh hoài nghi. Em bảo anh là không cần nói. Cô đột nhiên mở to mắt, xem chuẩn mục tiêu, liền đưa tay đi che cái miệng của hắn, ngăn cản hắn nói năng lung tung. Bởi vì hắn nói bậy, đầu óc của cô là xuất hiện hình ảnh cùng hắn hoàng ái ở bồn tắm, cùng ở trên giường. Trời ạ, cô nhắm mắt lại, giống như vậy, có thể ngăn cản hình ảnh trực tiếp tục hiện ra. Không nghĩ tới, hắn sẽ ở lúc này đột nhiên hé miệng. Thần lưỡi khẽ liếm tay của cô. Cô kinh ngạc, đột nhiên mở to hai mắt, đã không biết hắn khi nào trở nên thâm thúy mà lửa nóng. Trong ánh mắt phun ra mãnh liệt dục hỏa, sau đó rốt cuộc không thể nhúc nhích. Đưa tay ôm chặt vòng eo của cô, hắn đem cô cả đến trước người, làm thân thể hai người dán chặt vào nhau. Cô lập tức cảm giác được hắn phấn khởi, đồng thời cảm giác chính mình tựa hồ ở trong nháy mắt đình chỉ hô hấp. Giờ khắc này cô đột nhiên hiểu rõ, vừa rồi hắn nói với cô như vậy không chỉ có sinh ra ảnh hưởng đó với cô, đối với chính hắn khả năng càng thêm kịch liệt. Hắn cầm lấy tay cô phiến tình hôn môi, lời lẽ hắn dùng, ánh mắt nóng bỏng chưa hề rời đi xây lát khỏi hai mắt của cô. Cô miệng đắng lưỡi khô, phía trước liền sinh ra một cổ nhiệt lưu nhanh chóng hướng giữa hai chân, làm cô bất tri bất giác kẹp chặt hai chân, nhưng cũng đồng thời kẹp lấy phấn khởi của hắn kề sát ở giữa hai chân, tự như lửa cháy đổ thêm dầu, dù vọng chi hoa ở trong nháy mắt bạo trướng, cạn nuốt lý trí của Quý Thanh Hạo. Hắn mãnh liệt mà nồng nhiệt hôn cô, cùng đem cô mang hướng phía sau giường, nguyên thân liền đem cô áp đảo trên giường. Nụ hôn của hắn cuồng dã mà cấp bách, hai tay của hắn nhanh chóng lôi kéo quần áo của trên người cô và hắn, thật giống như là áp lực khẩn cấp, giống như là dạ thú đó khác hồi lâu. Nhằm cảm hồng còn giữ lại một tia ý thức, cô nghĩ hẳn là nhân cơ hội này cười nhạo hắn, chuốc lấy khổ cực mới đúng, bởi vì khó có được cơ hội như vậy. Nhưng là cô đột nhiên cứng đờ, tu hồ nghe đến chính mình phát ra một tiếng kêu nhẹ, bởi vì ngón tay của hắn đột nhiên thành tiếng, ngay sau đó dò xét bên trong cô, hoàn toàn bất ngờ, làm cô không phòng ngự. Không, không chỉ là bất ngờ không phòng ngự, hắn kế tiếp nhưng lại không chút nào lưu tình, dùng ngón tay dài ở trong cô kịch liệt chiêu chọc, làm cô trong nháy mắt khó nhẫn được. Nhanh ôm chặt cánh tay của hắn, cô không tự chủ được ngẩng đầu lên, khẽ xà một tiếng. Kế tiếp đó là liên tiếp kịch liệt mà xâm nhập tuôn trào. Chương 8.1. Lại một lần nữa khôi phục tri giác, khi Nhâm Cấm Hồng phát hiện chính mình đang bị hắn ôm chằm chặt, chìm vào trong bể nước ấm áp, mà ở trên mặt nước trời nổi một mảng màu đỏ sẫm, giống như là hoa hồng. Cánh hoa, cô bỗng nhiên hoàn toàn thanh tĩnh nhô thân lên. Cẩn thận chút, Quý Thanh Hạo khẽ nhíu mày, nhanh chóng đem cô đỡ lên. Hoàn hảo hắn đã ngồi xuống, nếu không lấy động tác cô, hắn định làm cho hai người té ngã. Anh đem đóa hoa vào khi nào? Cô nhanh chóng quay đầu hỏi. Thời điểm em đã bất tỉnh, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Thân mình cô cứng đờ, mặt đỏ lên, lập tức nhớ tới chuyện lúc trước phát sinh ở trong phòng, cô thực sự đã bất tỉnh. Vừa rồi anh có chút không khống chế được, có làm em đau sao? Bàn tay to ở trên người cô dao động, ánh mắt hắn vừa ôm nhu dừng ở cô. Nhằm Cẩm Hồng thẹn thùng trừng hắn một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu cúi xuống phía dưới. Tiếp theo anh sẽ ôm nhu chút, hắn hướng cô cảm động nói. Tiếp theo? Cô hoài nghi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chúng ta không thể phụ lòng kỳ vọng của nhân viên vệ sinh được. Hắn tỏ vẻ nghiêm trang, hai cô ở ngu ngơ dưới sao, nhìn không được bật cười. Ở đâu ra kỳ vọng của nhân viên vệ sinh? Cô cười nhẹ đập hắn một cái. Thay trở thành kỳ vọng của anh vậy. Còn người biến thăm, hắn khàn giọng nói xong, liền sau đó nghiêng thân hôn cô. Cô bị hôn đến tim đập rộn lên, toàn thân nóng lên, đầu sắp hóa thành thương hồ. Không được, miễn cưỡng bắt lấy một tia lý trí, cô đưa tay để hắn ra. Cái gì không được? Hắn còn muốn hôn cô, lại bị cô đưa tay bịt miệng. Chúng ta là tới nơi này ngâm suối nước nóng, không phải là đến làm cái loại sự tình này. Cô hờn giỏi nhìn hắn liếc hắn một cái, vẻ mặt đỏ bừng nói. Chúng ta có thể một bên làm một bên ngâm. Hắn bắt lại tay cô đề nghị. Không được, anh ngoan ngoãn cho em. Vì cho thấy chính mình kiên trì, cô đột nhiên rời đi bên cạnh hắn, gạt qua cánh hoa hồng phiêu diêu trên mặt nước, chuyển qua một chỗ khác bên bể tắm nước nóng. Chỉ ngâm nước nóng không làm chuyện khác, em không cảm thấy rất nhàm chán sao? Hắn giống như là theo đuôi, chuyển qua bên người cô, không ngừng cố gắng muốn thuyết phục cô. Chính là ta không còn đụng đến cô lại nhanh chóng dời về chỗ bọn họ vừa ngồi. Chúng ta có thể nói chuyện phím nha, cô đề nghị. Trừng mắt nhìn cô một lúc lâu, hắn rốt cuộc thở dài nhượng bộ. Muốn nói chuyện phím có thể, nhưng em phải ngồi trong lòng của anh. Lại đây, hắn mệnh lệnh. Nếu hắn đều thỏa hiệp, cô đương nhiên là không hề dị nghị, dời về trong lòng của hắn, tựa sát trong lòng hắn ngâm nước nóng. Cô thích ở trong lòng của hắn, điều đó làm cho cô có cảm giác hắn thuộc về mình. Được rồi, em muốn tán gẫu cái gì nha đầu? Ngữ khí của hắn ngày qua có điểm bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng cũng là khẽ nhếch, bởi vì cô lại trở về trong lòng của hắn. Hắn thích cái cảm giác ôm lấy cô. Điền từ tên gọi tán gẫu đi. Tên gọi, hắn khó hiểu. Anh đến bây giờ còn nhà đầu và em à? Cô có chút bất mãn nhỏ. Nếu không em muốn gọi là gì? Em thì cũng chỉ có Quý Thanh Hào. Mang cả họ tên của anh ra mà gọi. Hắn tỏ vẻ. Đó là thói quen. Anh cũng là thói quen nha. Nhưng là tên kia rất là bình thường, gọi nhà đầu mới là kỳ quái. Em cũng không phải là nhà đầu của anh. Cô đột nhiên nhô thân lên, bỗng nhiên quay đầu nhíu mày với hắn. Em đương nhiên là nhà đầu của anh. Hắn lập tức sửa chữa cách nói của cô, vòng tay đặt trên eo của cô theo chặt lại, tuyên cáo quyền sở hữu của hắn. Anh biết ý của em. Yêu kiều trừng hắn một cái, cô lại một lần nữa dựa về trong lòng của hắn. Nhà đầu cách gọi này để anh nhớ về em khi đó là một đầu tóc ngắn ngủn kia, toàn thân không có một điểm giống như là con gái, giống như là một đứa con trai, giả nhà đầu. Có sao, nhưng cô không cảm thấy nha. Tay hắn ở dưới nước nhẹ nhàng mà lướt qua đường cong eo nhỏ, lạ lướt, bụng bằng phẳng, để hướng lên giường ở dưới bộ ngực rất tròn của cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Như vậy cô như thế nào, không có giống như là con gái, giống con trai sao? Nhưng mà, nếu không thích anh gọi em là nhà đầu, em thích anh gọi em như thế nào? Hắn ôm nhu hỏi, em làm sao mà biết em thích gọi như thế nào? Tự nhiên bị hỏi, cô quay đầu nhìn hắn một cái. Thần ái, hắn hỏi, sao buồn nôn? Cô bình tĩnh nói, sweetheart, hắn giữ mày, còn buồn nôn hơn nữa. Cô là mặt quỷ. Như vậy thì, honey, bảo bối, darling, em yêu của anh. Bị hắn liên tiếp gọi chọc cho nở nụ cười, cô nhìn không được đưa tay đánh hắn một cái. Đúng đắn một chút, cô cười mắng. Anh rất chân thành nha, Quý Tinh Hạo vì chính mình cãi lại. Như vậy đột nhiên bắt hắn nghĩ một cái tên gọi khác, thay đổi thói quen gọi nha đầu, thật sự rất khó khăn. Tiểu Hồng, hắn tự hỏi. Nữ sinh hàng tháng sẽ đến một lần gì đó, cũng kêu là Tiểu Hồng. Cô trừng mắt nói với hắn. Như vậy thì, Hồng Hồng, khó nghe. Cắm cắm, nhâm nhâm, tiểu cắm, tiểu nhâm, tiểu cắm hồng. Hạng đàm ba chữ trong tên của cô toàn bộ lấy ra tổ hợp, nghĩ ra một đống tên gọi, không nghĩ tới kết quả cũng là không có sáng ý. Không có sáng ý, hắn đột nhiên híp mắt lại. Muốn sáng ý phải không? Vậy còn không đơn giản. Thần ái bị hôn thê, chocolate ngọt ngào, sinh mệnh mặt trời, tiểu nữ nhân đáng yêu, tiểu mèo hoang, tiểu cô em gợi cảm, tiểu hỏa cầu nhiệt tinh. Này này này, cô dở khóc dở cười, cất đứt hắn loạn lấy càng gọi càng không đứng đắn. Anh dám gọi em như vậy à? Xem em sau này không để ý tới anh luôn. Cô cảnh cáo hắn. Là em nói anh không có sáng ý, anh đương nhiên là phải thật tốt bày ra sáng ý của anh chứ. Hắn vô tội nói. Nếu đây là sáng ý của anh, thật đúng là gọi người không dám định giáo à? Em thật là khó hầu hạ. Cảm ơn, cô nhếch miệng mỉm cười. Nhìn mặt cô tươi cười mê người, trên mặt có Quý Thanh Hào không tự chủ được, hiện ra vẻ nhu hòa. Chương 8.2. Ông trời thật là thích cùng hắn nói giỡn, đã sớm đem sắp bà xã an bài bên cạnh của hắn, lại vẫn giữ bí mật hai mươi mấy năm, mới để cho hắn hiểu được, hại hắn thiếu chút nữa vì cái bà xã giả kia, chỉ vì phút vi hôn tự nhiên xuất hiện. Suy nghĩ một chút, hắn không khỏi ngu ngơ dưới, nhớ tới mình đến bây giờ còn không có nói qua chuyện cho cô. Nha, vốn là muốn gọi cô nha đầu, nhưng nghĩ đến cô vừa mới nói không thích, hắn vội vàng sửa lại. Bà xã, không có ngờ tới, hắn đột nhiên gọi cô như vậy, nhằm cảm hồng tâm cứng lại, không tự chủ được hàng giọng nhắc nhở. Chúng ta còn chưa kết hôn, em không phải là bà xã của anh. Anh biết, nhưng mà không lâu sau chính là như vậy, trước tiên chúng ta có thể xưng hô thế này cho quen một chút. Hắn ôm nhu hỏi, hay là em không thích xưng hô này? Cô lập tức dùng sức lắc đầu, sau đó thẹn thùng cúi đầu. Em thích. Cô thẹn thùng nhưng lại làm cho hắn có chút mê say. Bà xã à? Hắn nhẹ giọng gọi cô để luyện tập, cũng là động tình. Hắn nâng người của cô lên, hôn môi đỏ mọng của cô. Đầu tiên là ôm nhu khẽ hôn, chậm rãi trở nên xâm nhập mà nhiệt tình duyện hôn. Hắn đem cô kéo hướng hắn, làm cho cô ngồi ở trên đùi hắn. Hắn cương rắn ở cô mềm mại, sau đó chậm rãi thẳng tiến vào trong cô, ôm nhu cùng với cô ân ái. Sau đó, hắn đã hoàn toàn quên chuyện lúc trước muốn nói cho cô, hắn có một vị hôn thê chỉ phút vi hôn. Đến khách sạn suối nước nóng ở một đêm, thời gian bình thường trả phòng đều là trước 11 giờ hôm sau, nhưng bởi vì có liên quan người da mặt mỏng, bọn họ ở buổi sáng 7 giờ, đại bộ phận thời điểm mọi người còn ở tại trong phòng ngủ, liền vội vàng trả phòng rời đi. Bởi vì tối hôm qua, thời gian giấc ngủ hai người cũng không nhiều, cho nên chuyện thứ nhất, sau khi ăn xong bữa sáng ở bên ngoài về đến nhà, chính là muốn nằm xuống ngủ. Thời gian từng giây từng phút đi qua, bên trong phòng điều hòa nhiệt độ ổn định, không tiếng động thổi hiu hiu. 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, cũng qua giữa trưa, hai người nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, vẫn ngủ say. Có thể thấy tối hôm qua, bọn họ hao tốn biết bao nhiêu là khí lực. Trong phòng khách, điện thoại không biết là lần thứ mấy vang lên, thanh âm mơ hồ truyền vào trong gian phòng, nhưng không có kinh động hai người đang ngủ say trên giường. Tự như lúc trước, mỗi một lần giống nhau, điện thoại ở chuyển tiếp trả lời tự động sau bị cắt đứt. Không biết lại qua bao lâu, cửa lớn khách một tiếng bị mở ra, đi vào cửa là một đôi trung niên nổi giận đùng đùng. Hai người đàn ông tuấn giật mang theo ánh mắt xem kịch vui, cùng với ba người phụ nữ trẻ tuổi, khí chất bất đồng, nhưng giống nhau có thể làm cho người nhãn tình sáng lên. Bọn họ theo thứ tự chính là Quý Gia Phụ Mẫu cùng với Nhâm Luận Cánh, Dịch Tử Xá, Hoàng Tiểu Ngân, Mạch Thiên Bình cùng đi đại hội thân cận hôm nay, nữ nhân vật chính Hoàng Dương Anh. Bọn họ này là một nhóm người, ngoài trừ nữ nhân vật chính Hoàng Dương Anh. Từ buổi sáng hơn 10 giờ, Quý Gia Phụ Mẫu nhận được điện thoại của con gái nuôi Trần Thư Ký, bảo cho là không liên lạc được với Quý Thanh Hạo, liền chậm rãi túm vào một chỗ. Trưởng bối tìm không được người, liền tìm văn bối hỗ trợ. Văn bối vừa nghe có người ăn đủ tiền gấu báo, thế nhưng dám ngỗ nghịch lời của cha mẹ, không đến tham gia xem xét trận này, khó gặp liền cảm thấy thật xin lỗi chính mình, liền hô bằng hữu dẫn bạn chạy tới. Bởi vì có phúc, nhất định là phải cùng hưởng chứ sao. Một nhóm người chậm rãi từ phòng ăn chuyển qua co ốc chỗ của Quý Thanh Hào ở, lại chậm rãi lên lầu, bởi vì lưu lại vân tay của ba mẹ ba Quý, trách mở cửa, tiến vào chỗ của đứa con bất hiếu. Tôi đến phòng của hắn, nhìn xem có người hay không. Dịch Tử Xá vừa vào cửa hứng thú vội vã xung phong nhận việc. Sau đó, thẳng đảo Hoàng Long tiến vào phòng ngủ của Quý Thanh Hào. Bọn họ đến phía trước cũng đã hỏi qua bảo vệ, xác định xe của Quý Thanh Hào vẫn ở tầng hầm nằm bãi đỗ xe, cũng không có lái đi. Nói cách khác, hắn là ở nhà không say. Giỏi thật, lá gan không nhỏ nha, lại lừa bịp mọi người. Thế nhưng không có trốn đi chân trời góc biển tị nạn. Hắn không phải là nghĩ dù sao chết sớm hay muộn cũng là sẽ chết, không bằng chết sớm siêu sinh, cho nên là dứt khoát ở nhà chờ nhận lấy cái chết. Bạn thân đã đến giờ hành hình, thoải mái đẩy cửa phòng ra. Hắn vừa đi vào phòng vừa lớn tiếng tuyên cáo. Đột nhiên xuất hiện tiếng động làm thức tỉnh đôi Uyên Ương đang ngủ trên giường. Quý Tên Hào cùng với Nhằm Cắm Hồng cơ hồ là cùng lúc mở hai mắt. Sau đó xét đánh không kịp, bừng tài từ trên giường xoay người ngồi dậy. Dịch Tử Xá ngây người như là phỏng, nhìn chăm chăm bọn họ, bị sợ ngây người. Quý Thành Hạo cùng với Nhằm Cắm Hồng cũng ngơ ngác nhìn chăm chăm vào hắn. Một nửa là bởi vì con chưa tỉnh ngủ, một nửa khác thì cũng là bị sợ ngây người. Không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao Dịch Tử Xá lại xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào, hắn có ở trong phòng sao? Nhằm Dũng Cánh đi tới cửa hỏi Dịch Tử Xá. Phát hiện hắn bắt đầu ngây người, liền đem đầu ngó vào trong phòng tìm kết quả, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Có ở đây không? Đi theo phía sau hắn là Quan Tiểu Ngưng mở miệng hỏi, nhưng gặp trước mắt bóng đen chợt lóe, vì hôn phu trước một giây còn ở trước mặt cô, trong nháy mắt liền mất đi bóng dáng, và trong phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là có người ở chỗ cao nặng nề rơi xuống mặt đất, lại đụng phải đồ trên bàn rơi xuống. Cho một chút, Dũng Cánh. Dịch Tử Xá đột nhiên là kêu lên từ trong phòng truyền ra. Có chuyện từ từ nói, đừng động thủ. Nghe thấy tiếng động vừa rồi, tất cả mọi người đều chạy tới, cùng hướng về phía cửa phòng, hỏi Hoàng Tiểu Ngân đứng ở gần chỗ tiếng động vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì. Cô mờ mịt quay đầu, lắc lắc đầu với mọi người. Cô cũng còn chưa đi vào gian phòng, căn bản là không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Vì thế mọi người cùng nhau trực tiếp hướng vào trong phòng đi tìm đáp án. Trong phòng, Nhậm Dưỡng Cánh dần không kiềm chế được, đem Quý Thành Hào không có mặc áo đặt trên sàn nhà, vẻ mặt nghiêm túc, tay phải nắm chặt bị Dịch Tử Xá gắt cao giữ lại, treo ở giữa không trung. Không khí ba người trong lúc đó chỉ có thể hình dung hết sức căng thẳng. Hình ảnh trước mắt dọa đến Quan Tiểu Ngân, bởi vì cô chưa từng gặp qua Nhậm Dưỡng Cánh tức giận như vậy, càng miễn bàn là muốn động thủ đánh người. Nhưng là bị kinh hách lớn hơn so với cô là Quý Gia Phụ Mẫu, bởi vì ánh mắt hai người bọn họ không đặt ở trên sàn nhà nhìn ba người kia, mà là dừng ở người con gái, chỉ dùng chăn đơn che giấu thân thể trên giường kia. Cắm Hồng nha đầu, mẹ Quý khó có thể tin bật thốt lên. Tiểu Cắm Hồng, bà Quý cũng kêu lên trên mặt biểu tình kinh ngạc, cùng bà xã không có sai biệt. Lớn như vậy, Nhằm Cắm Hồng lần đầu tiên khắc sâu lĩnh hộ đến cái gì gọi là bác sàng tài trọng. Cả người cô cứng ngắc, vẻ mặt xấu hổ hướng đến hai vị trưởng bối năm trước mới đến trong nhà làm khách ở Vancouver, khẽ gật đầu. Quý mẹ mẹ, Quý ba ba, đã lâu không gặp, hai người vẫn khỏe chứ? Hiện tại không phải là thời cơ thật tốt để chào hỏi, nhưng là trừ câu đó ra, đầu của cô trống rỗng, căn bản là không biết nói cái gì. Trong phòng mỗi người một mảnh trầm tĩnh. Con quay về Đài Loan khi nào? Ba mẹ con bọn họ cùng nhau trở lại sao? Trừng mắt nhìn, bà Quý dẫn đầu phục hồi lại tinh thần. Một chút, hắn nhìn không được hỏi ra vấn đề trong lòng muốn hỏi nhất. Con tại sao lại ở chỗ này? Cùng Thành Hạo, con cùng hắn, các con kế tiếp muốn hỏi như thế nào á? Hắn nhìn về phía bà xã. Các con phát sinh quan hệ sao? Mẹ Quý cá tính thẳng thắn trực tiếp hỏi. Chương 8.3. Nghe vậy, Nhằm Cắm Hồng mặt trướng đỏ giống như là quả cà chua chín, không còn mở miệng trả lời. Phản ứng của cô đã rõ hết thảy, làm cho Nhằm Dũng Cánh tức giận đến là xảy ra kiềm chế của Dịch Tử Xá, dùng sức đánh Quý Thanh Hạo một quyền. Dũng Cánh, Dịch Tử Xá hoàn toàn không kịp ngăn cản hắn. Dũng Cánh à, Hoàng Tử Ngân bị sợ hãi kêu ra tiếng. Đáng đánh, câu nói này là của bà Quý. Đánh nhiều thêm mấy cái nữa. Tiếp câu này là mẹ Quý, hai vợ chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net